Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732. Toàn bộ tục ước. Chờ Kim Tiger sau khi nói xong, út sửng sốt, dựa theo ngươi ý tứ, chính là tim một cái người cũng không bán. Kim Tiger nghĩ nghĩ, cũng không thể nói như vậy. Nếu có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua Smalling A, John A, ta có thể cân nhắc chuyển nhượng. Không trả tiền thiếu đi không thể được. Út bất đắc dĩ nói, người cảm thấy thực lực chưa đủ cầu thủ. Người khác vậy chướng mắt A. Hơn nữa cho dù có nhỏ đội bóng cảm thấy hứng thú, vậy bọn hắn vậy căn bản sẽ không ra giá tiền rất lớn. Quên đi A. Dù sao đội bóng vậy không thiếu tiền, nhiều nuôi mấy tên dự bị cầu thủ, vậy không gọi chuyện. Kim Tiger chẳng hề để ý, thương lượng xong những này chuyển nhượng ứng đối biện pháp, út út an bài thư ký đi từng cái hồi phục những cái kia câu lạc bộ toàn bộ cự tuyệt. Nhìn lấy thư ký rời đi rồi làm việc phòng, út út đau khổ cười một tiếng, ta hiện tại cũng có thể dự đoán lấy được. Tiếp xuống nhất định sẽ có rất nhiều câu lạc bộ lão bản gọi điện thoại cho ta. Cầu người tình mua người. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Kim Tiger đối út út vẫn là so sánh yên tâm. Mặc dù hắn đem tiền thấy so hết thảy đều trọng yếu, nhưng là đội bóng thành tích liền mang ý nghĩa tiền tài. Cho nên hắn cũng không thể không cho rằng hạng nhất việc lớn mà đối đãi. Thương lượng xong những này, tiếp xuống có một chuyện rất trọng yếu phải xử lý, chính là cầu thủ tục ước vấn đề. Trước mắt đội bóng bên trong già cầu thủ, rất nhiều người hợp đồng cũng còn có 1-2 năm đến kỳ, cần muốn tiến hành tục ước, mà 2013 năm mùa hè dẫn vào cầu thủ trẻ. 5 năm hiệp ước cũng chỉ còn lại 2 năm rồi, cũng cần trước giờ tục ước, không phải đợi đến hợp đồng còn lại 1 năm thời điểm. Quyền chủ động liền không tại câu lạc bộ rồi. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger cùng út út trước giờ làm xong tục ước chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh, nghỉ ngơi cầu thủ đại bộ phận đều quay trở về câu lạc bộ. Kim Tiger cho tham gia Euro mấy tên cầu thủ đều nhiều thả 1 tuần ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nó bên trong liền bao quát Griezmann, Kanté chờ mấy tên cầu thủ. Mặc dù bọn họ người không tại Manchester, nhưng là Kim Tiger y nguyên cùng bọn hắn gọi điện thoại tiến hành rồi câu thông, hỏi gần nhất tình huống, còn có chính là đàm tục ước sự tình. Khiến Kim Tiger cảm thấy 10 phần mừng rỡ là Griezmann, Kanté, Alonso chờ cầu thủ toàn bộ đồng ý tục ước. Cái này khiến Kim Tiger mừng rỡ dị thường. Mấy ngày kế tiếp, út mời cái này mấy tên cầu thủ quản lý người đi tới MU câu lạc bộ, tiến hành tục ước đàm phán. Đàm phán tiến hành so sánh thuận lợi. Các cầu thủ tiền lương bình quân tốc độ tăng tại 30% trái phải. Cái này giá cả đối với 5 quan vương cầu thủ tới nói, không tính đặc biệt cao. Bởi vậy MU câu lạc bộ lại nhượng lại rồi một bộ phận chân dung quyền cùng quảng cáo đại ngôn phí, vì các cầu thủ cung cấp đền bù tổn thất. Tại MU câu lạc bộ thành ý xuống, những này cầu thủ chủ lực đều hoàn thành rồi tục ước công việc. Có thể theo Griezmann, Kanté nhóm thành công tục ước, cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng. Đối với hắn mà nói, cái này có thể tính là trọng đại dẫn viện binh đồng dạng vui sướng rồi. Ngoại trừ những này tại nơi khác cầu thủ bên ngoài, rất nhiều trở lại câu lạc bộ cầu thủ, vậy nhận được Kim Tiger tục ước mời, mà tuyệt đại đa số cầu thủ đều lựa chọn theo câu lạc bộ tục ước. Có thể đợi tại 5 quan vương đội bóng, đối với những này cầu thủ dụ hoặc so tiền tài lớn. Vì đích chờ 5 tên lão tướng rời đi về sau, MU cầu thủ tuổi tác kết cấu càng thêm tuổi trẻ, càng thêm hợp lý rồi. Hiện tại đội bóng bên trong niên kỷ lớn hơn một chút cầu thủ liền muốn thuộc Carrick, Ashley Young cùng Valencia rồi. Ba người bọn họ là chỉ có vượt qua 30 tuổi cầu thủ. Đối với cái này ba tên lão tướng, Kim Tiger thái độ 10 phần kiên định tục ước. Tại đội trưởng Vidic giải nghệ về sau, Carrick trở thành rồi MU mới đội trưởng, mà Valencia vậy thăng lên làm đội bóng phó đội trưởng. Kim Tiger đối với già cầu thủ thái độ luôn luôn là 10 phần tôn kính cùng coi trọng. Cho dù thể năng của bọn hắn tình huống không cách nào đảm nhiệm thủ phát, nhưng là làm vì đội bóng dự bị cầu thủ, bọn họ y nguyên có thể vì đội bóng làm ra cống hiến rất lớn. Cái này ba tên lão tướng hợp đồng đều là sang năm đến kỳ. Kim Tiger cùng Woodward thương lượng một chút, chuẩn bị cho bọn hắn ba tên 1/3 năm hợp đồng. Đoán chừng đợi đến 3 năm về sau, bọn hắn cũng đều đến giải nghệ tuổi tác rồi. Đang cùng ba tên cầu thủ thương lượng qua về sau, ba tên lão tướng đều biểu thị đồng ý. Đồng thời nhìn thấy câu lạc bộ cũng không có cho bọn hắn tiến hành giảm lương xử lý. Ba tên lão tướng vậy vừa lòng thỏa ý. Cứ như vậy, lão tướng tục ước vấn đề vậy giải quyết rồi. Cần muốn nhắc lên là MU đội bóng thứ 3 đội trưởng Kim Tiger để trung vệ Van Dijk gánh chịu. Tại đây hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger phát hiện Van Dijk không chỉ có thực lực mạnh, thiên phú cao, hơn nữa tính cách trầm ổn, có cực cao lãnh đạo thiên phú, là một cái đội trưởng cực giai nhân tuyển, mà Van Dijk lấy được rồi thứ 3 đội trưởng bổ nhiệm về sau. Hắn cũng rất cao hứng. Đang huấn luyện bên trong càng thêm hăng say rồi. Từ hắn thống lĩnh phòng thủ hậu phương, càng là trở thành rồi MU kiên cố bình chướng. Xử lý xong cầu thủ chủ lực cùng các lão tướng tục ước công việc, tiếp xuống Kim Tiger bắt đầu xử lý người tuổi trẻ tục ước. Những người tuổi trẻ này đại bộ phận đều là 2013 năm mùa hè gia nhập liên minh cầu thủ. Bọn họ bị cho thuê đi ra mấy năm, lấy được rồi trưởng thành, năng lực cùng giá trị bản thân đều được tăng lên. Bởi vậy Kim Tiger vì bọn họ chuẩn bị rồi một phần phù hợp bọn họ thân phận hợp đồng. Rất nhiều người tiền lương đều tăng vọt 3-4 lần, bất quá cái này vậy không tính rất nhiều. Dù sao lúc trước hợp đồng tiền lương không cao, bởi vậy hiện tại tăng lên biên độ mới rất lớn. Những này cầu thủ bên trong rất nhiều người cũng đã tải cho thuê đội bóng bên trong chứng minh rồi. Chính mình thực lực, so như Serie A xạ thủ bảng thứ 4 Salah, Bundesliga tốt nhất người mới Dembele, tại Premier League bên trong quát tháo phong vân Asensio cùng Erlai. Những này cầu thủ đều cần một phần xứng với bọn họ danh vọng cùng năng lực hợp đồng cùng tiền lương. Đang cùng những này cầu thủ ký kết bên trong, MU câu lạc bộ thoáng gặp được một chút khó khăn. Những này cầu thủ người đại diện dựa vào chính mình cầu thủ ưu dị biểu hiện, hướng MU câu lạc bộ sách ra rồi rất cao tiền lương yêu cầu. Có người lương 1 năm yêu cầu thậm chí vượt qua rồi tìm một cầu thủ chủ lực. Đây là Kim Tiger tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bất luận cái gì người cũng không thể đánh vỡ MU tiền lương kết cấu. Liền xem như C, do cùng Messi tới rồi cũng không được. Một khi mở rồi cái này lỗ hổng, như vậy MU về sau theo cầu thủ tục ước công việc liền không tốt khai triển. Tại mặt đối với vấn đề này trên, Woodward xử lý xuất hiện khó khăn. Cuối cùng Kim Tiger tự thân xuất mã. Hắn tiện tay xuống người trẻ tuổi theo thứ tự tâm sự, hứa hẹn rồi bọn họ tại đội bóng tương lai, nói rõ hiện tại bọn họ tình thế, đồng thời vì bọn họ quy hoạch nghề nghiệp kiếp sống. Những người tuổi trẻ này đều là Kim Tiger tự mình mua được, theo quan hệ của hắn rất tốt, cho nên tại nói chuyện với nhau về sau, rất nhiều người trẻ tuổi đều nới lỏng miệng. Tại tiền lương yêu cầu trên càng hợp lý một chút. Đương nhiên rồi, Kim Tiger cũng sẽ không một mực cân nhắc câu lạc bộ, mà không để ý cầu thủ cá nhân đãi ngộ. Hắn tại cầu thủ thắng trận, quán quân tiền thưởng phương diện, làm ra rồi phong phú đãi ngộ điều khoản. nếu như đội bóng có thể tiếp tục đoạt giải quán quân. Như vậy những người tuổi trẻ này y nguyên thu vào không ít. Mặc dù như thế, Kim Tiger vẫn là gặp được rồi 10 phần khó giải quyết tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục